Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 735, chương 36, vĩ đại tử vong chi thần A. Ngươi liền theo ta đi, ngoan ngoãn dâng ra thân thể của ngươi, tĩnh mịch cảm giác không tốt lắm, ngoại giới có rất nhiều thứ chính đang điên cuồng rút ra gặm nuốt thần lực lượng. Thần hiện tại giống như là một khối thịt thối. Chính hấp dẫn lấy vô số con kiến, ghé vào thần trên thân điên cuồng gặm nuốt, loại này lăng trì đồng dạng đau đớn, tĩnh mịch đã trải qua chịu đựng quá lâu, tại gần nhất trong khoảng thời gian này, những cái kia ăn mục nát con kiến lại trở nên càng nhiều. Cái này khiến tĩnh mịch hết sức khó chịu, nhất là ở nơi này chút ăn mục nát con kiến bên trong. Còn có một cái ngốc thú. Cái này ngốc thứ đối với thần nhìn chằm chằm, ý đồ chiếm cứ thần hết thảy tất cả, tĩnh mịch trong lòng đắng ga, đã từng thân là đạo lộ cấp tồn tại, kết quả dưới đường đi trượt, không ngừng nằm thi, thật vất vả nhìn thấy thành tựu tử vong con đường cơ hội. Nhưng lại bị phát dây cung người bắt lấy, trở thành nó ép ở chỗ này một lá bài tẩy, hiện tại lá bài tẩy này không nghe lời. Vu Yêu Vương chiếm lấy kế hoạch liền chính thức khởi động. Sinh mệnh thế giới là không hoàn chỉnh, bởi vì sinh mạng quá cường thế, cùng về sau phát dây cung người sinh mạng coi thường. Cái này khiến sinh mệnh thế giới đã không có sinh ra thế giới ý thức, cũng không có đầy đủ ma lực tài nguyên. Đợi tại sinh mệnh thế giới nhiều năm như vậy, tĩnh mịch cũng không phải cũng không có làm gì. Hắn tại Greg dị thường đại bộ đội trước đó đi vào cái thế giới này, cũng tìm kiếm qua sinh mệnh chi bí, hoặc có lẽ là nhưng mọi thứ hiểu qua sinh mạng tồn tại, lại đi tới sinh mệnh thế giới tồn tại, đều từng làm như thế, Greg cũng là như thế, bất quá coi như Greg lúc ấy đã là phát dây cung người, vẫn như cũ không có phát hiện cái gọi là sinh mệnh chi bí là cái gì. Điểm này tĩnh mịch là xác định, đương nhiên có lẽ thần cũng giống như mình cũng tìm được thu hoạch được sinh mệnh chi bí phương pháp. Cái kia chính là bù đắp cái thế giới này, cái này không có tử vong thế giới. Tĩnh mịch nghĩ đến, tử vong là sinh mệnh không thể thiếu một khâu, chỉ có làm tử vong có thể bù đắp, cái thế giới này tuần hoàn mới có thể lại một lần nữa mở rộng, hoàn toàn vận động. Đem thế giới bên ngoài hư không vật chất phun ra nuốt vào tiến đến. Hình thành thế giới nguyên lực, sau đó diễn hóa là ma lực. Lúc kia, sinh mệnh thế giới ẩn núp bí mật mới có thể triệt để hiển hiện ra. Không thể không nói loại thủ. Đoạn này, hoàn toàn thoát ly chúng ta đại đa nguyên vũ trụ nền tảng. Lúc này mới có thể đem mấy cái phát dây cung người làm khó. Bằng không phát dây cung người thuộc về cái này đại đa nguyên vũ trụ một bộ phận, bất kỳ cái gì sự vật đều có thần nhóm tồn tại nhân tố. Bởi vậy trên cơ bản cái thế giới này tất cả đối với tại thần nhóm đều không có cái gì bí mật. Chẳng lẽ lại thật có lấy cái khác đại đa nguyên vũ trụ? Tĩnh mịch yên lặng nghĩ đến, bất quá những vật kia cách thần quá xa. Thần mục đích chủ yếu vẫn là bảo trụ cái mạng nhỏ của mình. Sau đó sẽ chậm chậm mưu đồ trở thành tử vong, đến bù đắp cái thế giới này, mở ra toàn bộ đại đa nguyên vũ trụ tử vong chân lý. Sau đó thần liền sẽ như là Negeri đồng dạng, thuận lý thành chương trở thành tử vong chân lý phát dây cung người. Lúc kia ta liền sẽ không bao giờ lại nằm thi. Tĩnh mịch dùng hết toàn bộ lực lượng, thay đổi một chút trạng thái bản thân, đem rất nhiều tràn ra năng lượng tử vong lần nữa thu hồi. Gắt gao trấn áp tại thể nội, nhưng là cũng không lâu lắm sức mạnh của bản thân lại bắt đầu hướng ra phía ngoài tràn ra. Cũng không biết cái kia Vu Yêu Vương đoạn này ngay vì cái gì có lớn như vậy biến hóa. Rút ra tử vong lực lượng năng lực đột nhiên mạnh rất nhiều. Tĩnh mịch nằm trong phong ấn. Không ngừng kế hoạch phân chia như thế nào bản thân còn lại lực lượng. Đúng lúc này, thần niệm tra đến, mới vừa rồi bị thu vào bên trong cơ thể một cỗ năng lượng tử vong có dị thường. Bên trong thế mà xuất hiện một cỗ xa lạ tin tức. Cái này khiến Tĩnh Mịch giật mình. Thần bị Greg phong ấn đến nơi đây, lực lượng chỉ có thể bị rút lấy ra ngoài. Cho tới bây giờ cũng không thấy có cái gì lực lượng có thể đảo ngược truyền tới. Chớ đừng nói gì tin tức. Mặc dù Greg chủ yếu ý thức đều ở bản thân đa nguyên vũ trụ, tồn ở cái thế giới này ý thức không đủ, nhưng là còn không đến mức phạm loại này sai lầm ngu xuẩn. Thông minh cách làm, sau đó đang quan sát về sau, Tĩnh Mịch liền đưa ra kết luận, bất quá còn chưa đủ cẩn thận, thần quá coi thường vạn vật trưởng khống giả. Toàn bộ phong ấn có lối ra duy nhất, mà ở cửa ra phía trên, có bất kỳ ý thức nào suy nghĩ bao quát thực thể vật chất cũng không cho phép thông qua cách ngăn. Duy nhất có thể thông qua liền chỉ có tử vong năng lượng. Mà năng lượng tử vong tại thông qua lúc, lại nhận cách ngăn kiểm tra. Bên trong là không ẩn chứa suy nghĩ cùng thực thể vật chất. Nếu có là sẽ bị thanh lý, ý thức cùng vật chất bị đánh về. Chỉ có năng lượng mới có thể tiếp tục tiến lên. Cái này khiến Tĩnh Mịch thân thể và ý thức đều chỉ có thể nằm trong phong ấn. Căn bản là không có cách từ nơi này tầng cách ngăn ra ngoài. Ngoại giới hết thảy cũng vô pháp chảy vào, mà ngoại giới Vu Yêu Vương rút ra năng lượng tử vong thủ pháp, thì là dựa vào Tĩnh Mịch trước đó bị lấy đi bộ phận thân thể linh hồn. Trong đó bộ phận kia linh hồn bị chế tác thành Vu Yêu Vương hệ thống, bị Vu Yêu Vương khống chế, mà thân thể là trở thành môi giới, cũng chính là nhóm đầu tiên vong linh, bên trong phong ấn cùng ngoại giới hoàn cảnh khác biệt. Trong phong ấn có Greg lưu lại lực lượng khổng lồ, hình thành năng lượng cường đại áp lực, tại năng lượng ngoại giới áp lực tiểu đồng thời đầy đủ Tĩnh Mịch môi giới thời điểm. Thần cả người năng lượng liền sẽ không tự chủ được tràn ra. Hướng chảy phong ấn bên ngoài, có thể nói ngoại giới vong linh, đều là Tĩnh Mịch thân thể diễn sinh ra không bị khống chế phân thân. Hoặc có lẽ là thần dòng dõi, chỉ bất quá ngoại giới vong linh số lượng càng khổng lồ, thần thân thể năng lượng tràn ra tốc độ thì sẽ càng nhanh. Nói tóm lại, Tĩnh Mịch hiện tại liền phảng phất tại một đài máy ép nước trái cây bên trong, đang bị ép nước. Mà truyền lại cỗ tin tức người giống như mò thấy phong ấn vận chuyển một bộ phận nguyên lý. Thế là hắn tại bên ngoài cũng chế tạo một cái cực đoan hoàn cảnh. Cũng chế tạo chốt mở. Làm chốt mở mở ra lúc, cái này tồn tại dẫn động tới năng lượng tử vong bởi vì hoàn cảnh áp lực tới gần. Dòng năng lượng tốc độ di động sẽ thành chậm, thậm chí là đứng im. Mà khi chốt mở về sau, cỗ năng lượng này liền lại sẽ bắt đầu làm hướng ra phía ngoài tràn ra vận động. Thông qua bên ngoài hoàn cảnh ảnh hưởng nội bộ năng lượng vận động tình huống. Cái này một cỗ năng lượng liền thu được tin tức mới. Tĩnh Nghịch cũng là tâm tế người. Cái này một điểm nhỏ năng lượng bởi vì vận động quỹ tích biến hóa. Mà nhiều hơn một chút tin tức đều bị thần nhanh chóng phát hiện. Mà thần sở dĩ cho rằng truyền lại tin tức người không đủ cẩn thận, thì là bởi vì điểm này cũng bị Greg dự liệu được. Thần thiết trí trong phong ấn có năng lượng vận động quỹ tích máy theo dõi khí, có thể ghi chép lại hết thảy dị thường tin tức, đồng tiến đi báo cáo. Nói cách khác, cái này một cỗ tin tức mặc dù truyền tiến đến, nhưng là cũng tương tự bị Greg biết được. Cái kia truyền lại tin tức người, nói không chừng còn sẽ có lấy nguy hiểm, chỉ có thể gửi hy vọng ở thần mật mã có tài nghệ nhất định đi. Tĩnh Mịch nhanh chóng phân tích, người cái này một đoạn ngắn dị thường vận động quỹ tích đại biểu tin tức. Một đoạn này tin tức tự nhiên là đi qua mã hóa thủ đoạn. Tĩnh Mịch nhìn quen mắt, lại là nguyệt thụ thế giới tinh linh ngữ biến chủng, Negeri truyền đi tin tức sao? Thần hẳn là sẽ không truyền lại đại ý như vậy đó à. Tĩnh Mịch vừa chuyển động ý nghĩ, liền đem một đoạn kia tin tức đọc đến, mà một đoạn này tin tức không hề phức tạp, chỉ có một câu, ngươi nên đi chết rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.